Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, là thời điểm để Sửu Kê kiến thức chân chính thủ đoạn. Sửu Kê ngay tại cảm thán, đã thấy Tần Dương bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, nắm túi chữ vật, đem Sửu Kê đầu, kẹt tại nơi đó, sau đó chậm rãi đem túi chữ vật cởi xuống. Tần Hữu Đức, ngươi muốn làm gì? Sửu Kê xem xét điệu bộ này, tại chỗ bị hù thét lên tiếng. Sửu Kê a, ngươi nói ta muốn làm gì? Lần trước đưa ngươi nhét vào Tử Vong Tuyệt Địa, ai nghĩ đến ngươi vận khí tốt như vậy, lại bị vong giả mang ra ngoài. Lần này xem ngươi có phải hay không cũng có vận khí tốt như vậy. Nơi đây chính là Vô Ngần Hư Không, Thượng Vô Thiên, Hạ Vô Địa, Mênh Mông Vô Biên, nếu là ngươi ở chỗ này còn có thể đúng lúc đụng tới người nào, có thể mang ngươi rời đi. Vậy ngươi quả nhiên là khí vận chi tử, nhân vật chính quang hoàn tạc liệt. Tần Hữu Đức, có chuyện hào hào nói, chúng ta đồng cam cộng khổ lâu như vậy, ngươi vậy mà như thế hung ác đến quyết tâm, ta nhìn lầm ngươi. Sửu Kê bị hù không ngừng thét chói tai, đầu lộ tại túi chữ vật bên ngoài a, bị Tần Dương bóp gắt gao, muốn giãy giụa đều không thể làm gì. Pháp bảo Nguyên Linh, thoát ly pháp bảo, cũng bất quá chỉ là một cái đặc thù linh thể mà thôi. Thần uy sụt giảm, càng không kịp Sửu Kê rõ ràng bị thương rất nặng, chỉ bằng vào Nguyên Linh chi thể, liền như là một con thật kê, tại Tần Dương trong tay không có lực phản kháng chút nào. Tùy ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Ngày đó ngươi vọt tới ta, về sau trọn vẹn thời gian hơn một năm, mỗi ngày trộm ta linh thạch, nhưng xưa nay không hiện thân. Ta như thế nào thăm dò, ngươi cũng đang giả chết, đơn giản là muốn lợi dụng ta mà thôi. Chưa từng có thành tâm thực lòng đối xử mọi người, ngươi để cho ta như thế nào thành tâm đợi ngươi. Tần Dương cười lạnh một tiếng, ngữ khí lại là dị thường bình tĩnh. Ta đây không phải kỳ tâm hữu lo lắng a. Sửu Kê lúng ta lúng túng không nói gì. Bây giờ nói không ra cái gì hữu lực lý do thoái thác. Ngươi nếu là chủ động hiện thân, hảo ngôn tướng nói, ta Tần Dương chút cưỡng chế lấy ngươi không thả a. Lâu như vậy, ta là người như thế nào? Ngươi không biết a? Ta tham tài, ta tham bảo, nhưng lại không phải loại kia tham lam thành si người. Thế nhưng là ngươi một mực ý tưởng gì? Không cần ta nói a, cùng ta vô dụng, cho dù tốt lại có thể thế nào? Ta cái gì ta? Trước đó ta ngoài ý muốn đạt được tờ giấy kia, phía trên có treo thưởng truy nã tin tức của ta. Ta trái lo phải nghĩ, lúc ấy ta đã đi theo sư tôn. Vạn Vĩnh Thương Hào nào dám tùy tiện đắc tội với người, vậy mà chịu ra một kiện linh khí đến treo thưởng tin tức. Ta vẫn nghĩ không thông, bọn hắn mưu đồ gì? Khục, cái này tuyệt đối là hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm cái dám. Ta từng suy đoán, bọn hắn biết ta đạo môn thân phận, thế nhưng là vì sao lúc trước sư tôn cũng tại? Bọn hắn nếu là bởi vì cùng đạo môn ân oán, vì sao chỉ treo thưởng ta cái này tiểu lâu la? Thế lệnh treo giải thưởng, ngôn từ ở giữa, cũng không phải là vì giết người. Ta cũng suy đoán bọn hắn biết ta đã từng đi qua đạo quân lăng tẩm. Có thể cái này cũng không có khả năng. Về sau nhìn thấy ngươi, ta mới hiểu được, nhất định là vì ngươi. Tần Hữu Đức, ta thật không muốn hại ngươi. Đúng vậy a, ta biết ngươi không muốn hại ta, mới có thể nói với ngươi nhiều như vậy. Từ ta gặp được ngươi, ta đã nghĩ thông suốt hết thảy. Ngươi không phải muốn hại ta, chỉ là thuần túy đem ta coi là quân cờ, lợi dụng ta mà thôi. Ta một mực không nói, một mực chờ đến nơi đây hết thảy đều kết thúc, một mực cho ngươi cơ hội, cho ta nói thật. Thế nhưng là ngươi lại một mực như thế. Tần Hữu Đức, tốt a, ta thừa nhận, ta là muốn lợi dụng ngươi, thế nhưng là thật không có muốn hại ngươi. Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi thành thật trả lời. Chúng ta cưỡi gió bay đi. Hoành Độ Hư Không về sau. Chút rơi vào địa phương nào? Tần Dương nhìn kỹ vào Sửu Kê. Mắt thấy Sửu Kê há miệng liền muốn lúc nói chuyện. Lập tức cười lạnh một tiếng. Bổ sung một câu. Đừng nói ngươi không biết. Ngươi không có khả năng không biết. Bực này không có kết cấu gì. Toàn bộ nhờ vận khí sự tình. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ lưu lạc hư không. Mê thất đến vĩnh viễn. Ngươi không có khả năng bốc lên loại này đại hung hiểm. Không có niềm tin tuyệt đối. Ngươi sẽ không làm. Cũng sẽ không như thế không chút do dự đi làm. Ta, Sửu Kê bị nói á khẩu không trả lời được. Đầy dẫy chán nản. Tần Hữu Đức, ngươi nói đi. Muốn làm thế nào mới có thể không đem ta nhét vào cái này trong hư không? Đơn giản, nhận ta làm chủ. Để cho ta ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký. Đến lúc đó đều là người mình. Ta cũng không cần nghĩ đến đề phòng ngươi. Cũng không cần lo lắng ngươi lừa ta. Mọi người vui buồn có nhau. Ngươi tự nhiên cũng không cần lo lắng. Ta lúc nào đem ngươi ném đến cái gì tuyệt địa. Ngươi lừa ta sự tình. Trộm ta linh thạch cái gì. Coi như xong. Chỉ đơn giản như vậy. Sửu Kê có chút không quá xác định. Muốn sao nhận chủ. Muốn sao liền đợi đến ở chỗ này tìm vận may đi. Đừng nói với ta ngươi có cái gì chủ nhân loại hình nói nhảm qua loa tác trách. Đoạn cây đại chùy đã sớm cấm chế vỡ nát. Chỉ còn lại xác không. Cho dù trước kia có chủ. Hiện tại cũng là vô chủ. Ngươi thân là pháp bảo nguyên linh. Tự nhiên có thể tự hành nhận chủ. Thế nhận chủ tự nhận chủ đi. Sửu Kê hữu khí vô lực. Đường bị chắn gắt gao. Muốn không nhận cắm đã không được. Tần Dương mở ra túi chữ vật. Xuất ra đoạn cây đại chùy. Sửu Kê bất đắc dĩ chui trở về đại chùy bên trong. Ngươi lưu ấn ký đi. Chui trở về đại chùy bên trong. Sửu Kê lập tức mặt mày hớn hở. Cười loạn đả lăn. Cái này Tần Hữu Đức. Vậy mà coi là như vậy là được rồi. Hắn bất quá là trúc cơ mà thôi. Vậy mà muốn để một kiện đỉnh cấp bảo khí nhận chủ. Nhận chủ tự nhận chủ. Tả Hữu lấy năng lực của hắn. Nhiều lắm là bất quá là lưu lại một cái ấn ký mà thôi. Có làm được cái gì? Chỉ cần lão tổ khôi phục lại lúc đầu nửa thành lực lượng. Vừa nghĩ, liền có thể biến mất hắn ấn ký. Ha ha ha. Kém chút hù chết lão tổ. May mắn hắn tham. Nếu thật là cùng lần trước. Không nói hai lời. Trực tiếp ném đi. Lão tổ tự thật xong. Chỉ cần rời đi hư không. Lão tổ chỉ cần thoáng động niệm. Lập tức liền có người tới đón đi lão tổ. Đến lúc đó. Ha ha ha. Mà bên ngoài. Yêu yêu khán thư Tần Dương sờ lấy đoạn cây đại chùy. Híp mắt cười vui vẻ. Pháp bảo nguyên linh a, tối thiểu là bảo khí mới có, mà lại cái này Sửu Kê, kê tặc không được, có như thế linh trí, như thế tâm tư, không biết là tồn tại bao nhiêu năm, gặp nhiều ít sự tình lão kê, tất nhiên rất là cường đại, gia hỏa sợ không phải thật sự cho rằng, mình không biết, lấy năng lực bản thân, cho dù pháp bảo nguyên linh nhận chủ. Cũng bất quá chỉ là có thể lưu lại một cái không có ý nghĩa ấn ký. Khí mạnh mẽ chủ yếu. Căn bản khó mà trưởng khống. Đáng tiếc, tự mình làm việc nhỏ tâm. Rất nhiều chuyện, cho dù chỉ có mình tại. Cũng sẽ không biểu cùng ngôn ngữ. Sẽ chỉ giấu giếm tại tâm. Hắn không có khả năng biết một chút chân chính bí mật. Tần Dương đối đoạn cây đại chùy. Yên lặng phát động kỹ năng. Mà đại chùy bên trong, Sửu Kê dường như cảm giác được cái gì, cũng buông ra hết thảy, chờ lấy tiếp nhận Tần Dương luyện hóa, chờ lấy Tần Dương lưu lại một cái sơ bộ luyện hóa ấn ký. Chỉ là, trong nháy mắt, lại có một cỗ khó mà chống cự, không thể nào phát giác vĩ lực, trực tiếp thuận Sửu Kê rộng mở vết nứt bên trong sông đi vào, như là trời long đất nở. Thiên băng địa hãm. thế không thể đỡ, chỉ là trong nháy mắt, liền xâm chiếm hết thảy tất cả. Hết thảy tất cả, đều trong nháy mắt này, bị loại này không thể nào phát giác, khó nói lên lời kinh khủng thủ đoạn, lưu lại Tần Dương ấn ký. Không chỉ là một cái ấn ký, mà là tất cả lực lượng, hết thảy tất cả, hết thảy đều trong nháy mắt, in dấu lên Tần Dương vết tích. Những này không thể nào phát giác kinh khủng vĩ lực, xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh, như là ảo giác, mà Sửu Kê ngơ ngác đãi tại đoạn cây đại chùy bên trong, miệng run rẩy, trong mắt run rẩy, trái xem phải xem, tới tới lui lui dò xét hồi lâu sau, mới đặt mông ngã ngồi xuống tới, đầy mắt tuyệt vọng, lão tổ, bị hoàn toàn luyện hóa rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.